99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1190, chương 1204. Dư tiểu thư, mau tới tiếp một chút bạn trai ngươi. Thẩm lão thái thái muốn nói lại thôi. Lắc đầu, nói: Đáng thương tốt như vậy một cô nương, từ bé thân thể liền không tốt, thận có mau bệnh, hơn nữa trái tim cũng có chút vấn đề, căn bản không có khả năng lấy chồng, càng không thể cùng nam nhân tại cùng một chỗ. Dư Lý Lý là người trưởng thành, đương nhiên biết rõ thẩm lão thái thái nói là có ý gì. Không thể cùng nam nhân tại cùng một chỗ. Nếu quả thật dựa theo thẩm lão thái thái nói dạng này, như vậy dựa theo Ôn Phượng Lân tính cách, khẳng định là không thể nào cùng Tiên Nhi phát sinh cái gì. Nếu không phải là bởi vì dạng này, ta còn thực sự hoài nghi ngươi có phải hay không Tiên Nhi nữ nhi. Thẩm lão thái thái cười cười, trong mắt tràn đầy hòa ái. Ta theo dung mạo của nàng rất giống sao? Thẩm lão thái thái lắc đầu, nói: Dáng dấp không giống, nhưng là thần vận kia lại là giống nhau đến mấy phần. Vừa nói, đi tới Dư Lý Lý bên cạnh đi. Nói ra, nhất là cái này bên mặt, nhìn xem càng là cùng Tiên Nhi không sai biệt lắm. Chính là Tiên Nhi trắng hơn ngươi. Không phải như ngươi loại này khỏe mạnh màu da, mà là trắng bệch loại kia trắng. Dư Lý Lý có thể tưởng tượng đi ra, đó là dạng gì một cái trạng thái. Thẩm lão thái thái cau mày đánh giá Dư Lý Lý. Sờ lên cằm trầm ngâm nói, khía cạnh nhìn có điểm giống, nhưng là nhìn kỹ, nhưng ngươi lại so Tiên Nhi nhìn xem muốn khỏe mạnh thanh tú rất nhiều. Tinh xảo hơn một chút, ngũ quan cũng không giống, luôn có một loại nói không nên lời cảm giác, để cho người ta nhịn không được đưa nàng hướng Tiên Nhi địa phương kéo mang. Cảm giác quen thuộc, rõ ràng cái đó cũng không giống, thế nhưng chính là càng lạ ở chung. Loại cảm giác này cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thẩm lão thái thái khoa tay múa chân một cái, vẫn là lắc đầu, không giống. Dư Lý Lý bị lão thái thái dạng này biểu lộ làm cho tức cười, nhìn xem trước mặt thẩm lão thái thái, trong lòng thân thiết cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Cái này thật muốn là bà nội nàng thì tốt biết bao a. Trong lòng lướt qua dạng này cách nghĩ, Dư Lý Lý biểu lộ cũng bất chi bất giác càng nhu một chút. Ánh tà dư huy, xa xa chiếu xạ mà đến, màu đỏ cam chiều tà, chiếu vào chảy dòng dòng hồ nước trên đó, ánh nắng xuyên thấu mịt mờ mây mù, đem người phát thân người toàn bộ chiếu ứng thành màu đỏ cam, ôn nhu mà sáng chói. Thẩm Chi Liệt đứng ở phía sau bên cạnh cách đó không xa nhìn xa xa cái kia bị chiếu sáng Dư Lý Lý, khóe môi lặng yên dương lên, mắt sắc nhu hòa. Diệp Thiến Thiến ngồi xổm ở cầu một bên, nhìn xem Thẩm Chi Liệt cái này nhìn không chuyển mắt bộ dáng, chép miệng, nhặt một hòn đá, liền hướng về trên mặt hồ ném qua đi. Chúng ta đi địa phương khác chơi đi. Nãi nãi, Dư Lý Lý kéo qua thẩm lão thái thái tay, lúc xoay người thời gian, liền chạm đến Thẩm Chi Liệt ánh mắt, chỉ là rất nhanh, Thẩm Chi Liệt ánh mắt liền rời ra chỗ khác. Giống như là trong lúc vô tình quay đầu nhìn sang một dạng, không để lại dấu vết. Dư Lý Lý cũng không có để ý, lôi kéo lão thái thái tay, liền hướng cửa ra đi thôi. Nhưng không có trông thấy sau lưng Diệp Thiến Thiến cái kia có chút hơi có chút quái dị ánh mắt. Chơi trong chốc lát, mấy người cùng một chỗ ăn chút gì, sau đó liền cùng một chỗ trở về khách sạn. Dư Lý Lý cùng Diệp Thiến Thiến cũng là nữ hài tử, hai người định một cái phòng, lão thái thái cùng Thẩm Chi Liệt các ở một gian. Dư Lý Lý để cho Diệp Thiến Thiến đi tắm trước, mình thì là ôm điện thoại trên giường soát bắt đầu Weibo. Ngay tại nhìn xem một cái khôi hài thiển cận nhiều lần cười đến cả người rút gân thời điểm, một chiếc điện thoại liền đem cái kia video cắt đứt. Điện thoại xa lạ dãy số liền đánh vào, thuộc sở hữu hơn là hiện tại nàng ở tại cái thành phố này. Sẽ là ai? Dư Lý Lý phản ứng đầu tiên chính là điện thoại quấy rầy. Nhưng là điện thoại vang mấy tiếng đều không có bị cúp máy. Lúc này mới nhận, uy, nơi này là XX khu đồn công an. Là Dư tiểu thư sao?